Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Giả làm heo ăn thịt hổ. Sajisu đem mũ lưỡi chai đặt ở trên bàn, quay đầu nhìn về phía Si Phong cùng Kurosawa Ichinami. Đảo quốc thực lực hôm nay đều như vậy sao? Ngoại trừ Ô Mai thân thể không được bên ngoài, liền lòng đất anh hùng đều như vậy không thể tả. Đảo quốc đế minh liền phái các ngươi hai người này rác rưởi tới nơi này. Kurosawa Ichinami trong lòng có lửa giận, nếu không là Hắc Dạ huynh đệ không nói gì, hắn đã sớm động thủ. Lại dám xem thường bọn họ, các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta? Si Phong cười cợt, làm sao? Ta này cướp nhưng là đồ thật. Chỉ cần ngươi dám lộn xộn lão tử một thương liền có thể đem ngươi này phá mũ giáp cho đánh nổ. Đứng ở Si Phong bên người tây phục nam tử cười lạnh một tiếng. Ồ, Si Phong đúng là nói rằng, ta không tin, ngươi đánh một thương thử xem. Câu nói này nói ra không khí trong phòng thì có chút quỷ dị. Đứng ở Si Phong bên người nam tử cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Cái tên này nói chuyện như thế sức lực 10 phần. Lẽ nào thật sự viên đạn đánh không mặc? Fudasuke không thích nhất cái cảm giác này. Cũng không thích nhất bị người uy hiếp. Nổ súng bắn thủng đầu hắn. Tây phục nam tử liếc nhìn ngồi ở một bên Sajisu. Sajisu không nói gì. Nói cách khác nơi này hai cái đại lão đều đồng ý. Như vậy hắn liền nổ súng Kurosawa Ichinami, trong lòng có chút lo lắng. Hắn không biết Hắc Dạ huynh đệ mũ giáp đến cùng là cái gì làm. Thế nhưng súng lục này nhưng là chân thật hàng thật sắc a. Này nếu như bị đánh một thương, cái gì mũ giáp cũng phải nát. A, tây phục nam tử đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Trên đầu gối có huyết dịch chảy ra. Hiển nhiên là bị thương. Xảy ra chuyện gì? Fudarke đột nhiên đứng lên. Hắn người phía sau cũng đồng dạng rút ra thương quay về Si Phong Sajisu xem rất rõ ràng. Đạn kia đánh vào mũ giáp lên thời điểm bị trực tiếp đàn hồi. Sau đó đàn hồi ở người kia trên đầu gối, liền tạo thành cục diện bây giờ, cho nên nói cái kia mũ giáp là thật sự phi thường cứng rắn. Giờ khắc này liền ngay cả hắn cũng không thể coi thường. Đừng ngạc nhiên, Sajisu đứng lên, xoay người đối mặt Si Phong Fudasuke, biết khả năng muốn đấu võ. Hắn rời đi sofa lui về phía sau đến góc tường vị trí. Nhưng đột nhiên cảm giác thấy không đúng vậy. Hắn tại sao muốn trốn xa như vậy? Một hồi Sajisu trực tiếp có thể mang hai người này trong nháy mắt giải quyết đi. Hắn không cần thiết như thế lo lắng. Si Phong vung tay phải lên, trực tiếp đem Fudasuke bên cạnh ra hỏa nghẹt thở. Sau đó một con không khí bàn tay lớn ngắt qua đi, trực tiếp đem đầu người nọ lô tạo thành nát cạn. Fudasuke đầu óc đột nhiên vù một tiếng. Nhìn thấy tình cảnh này phảng phất trời đất quay cuồng lên. Chuyện gì thế này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Sajisu biến sắc mặt, hướng về lùi lại mấy bước. Si Phong này một tay hắn lại không có nhìn ra là xảy ra chuyện gì. Liền đối với mới cô xê đều không có thăm dò rõ ràng. Xem ra hắn xác thực bất cẩn rồi. Có điều một cái thứ bảy thánh làm sao có khả năng đem thực lực có thứ sáu thánh người trực tiếp giết. Đây căn bản không phù hợp lẽ thường. Kurosawa huynh, nắm thương ta đã giết. Người này liền để cho ngươi đánh đi. Nếu như ngươi không đánh lại được ta lại ra tay cũng có thể. Si Phong lui về sau một bước, để Kurosawa Ichinami động thủ. Kurosawa Ichinami mặc dù biết khả năng không phải đối thủ của đối phương, thế nhưng hắn dù sao dùng V kép hình thuốc thử. Giờ khắc này thực lực so với trước mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ có sức đánh một trận. Trong tay màu đen thước đo xuất hiện. Lập tức lớn lên, Kurosawa Ichinami trực tiếp một thước con bổ đi ra ngoài. Một đạo màu đen chém quang xuất hiện, chém về phía Sajisu. Kurosawa Ichinami vừa ra tay, Sajisu liền biết hai người kia là giả heo ăn hổ. giờ khắc này hắn không dám gắng đón đỡ này một chiêu. Lắc mình né tránh, răng rắc tương đương, nhà vách tường ở này một chém bên dưới trực tiếp bị đánh ra một khe. Hở khổng lồ, bên ngoài tuyết đều phiêu vào xa. Jisu biết ngày hôm nay nhất định phải tử chiến. Hai người bọn họ, một người trong đó Kose là vũ khí loại hình, một cái khác gia hỏa Kose hắn đến hiện tại đều không có thăm dò rõ ràng đến cùng là cái gì. Vì lẽ đó phi thường vướng tay chân, Kurosawa Ichinami lần thứ hai bổ một thước đi ra ngoài. Lần này Sajisu không nhúc nhích, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, nhưng cũng là hóa thành hạt cát rơi xuống đất. Sau đó đã biến thành hai cái Sajisu, nếu muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Liền tính hai người các ngươi cùng tiến lên ta cũng không sợ, Sajisu bỗng nhiên đưa tay hướng Kurosawa Ichinami chộp tới, cái kia tay đã biến thành hạt cát cấp tốc lớn lên. Kurosawa Ichinami đem hắc thước vung lên, quát lên, thước mưa đen, chỉ thấy cái kia màu đen một mảnh dường như giọt nước mưa màu đen xuất hiện. Lại như là mưa bình thường hàng trăm hàng ngàn nhỏ, hướng về Sajisu cát lớn tay phóng đi, màu đen mưa đánh ở cát trên tay sản sinh bùm bùm âm thanh. Sau đó bị xuyên thủng, nhưng là sau một khắc Kurosawa Ichinami bỗng nhiên cảm giác thân thể cứng đờ. Cúi đầu nhìn lại chính mình thân thể lại trong lúc vô tình bị một con cát tay bắt lại nguyên lai. Trong phòng này còn có cái thứ ba Sajisu phân thân. Chỉ có điều Kurosawa Ichinami cùng Si Phong quan tâm điểm đều ở mặt khác hai cái Sajisu trên người. Mà cái thứ ba vừa nãy chỉ có điều là trên mặt đất mở ra hạt cát mà thôi, trước hết giết một cái. Sajisu bỗng nhiên đem tay nắm chặt, hiện tại hắn nhất định phải giết chết một cái, sau đó sẽ cùng cái kia đeo mũ giáp ra hỏa chiến đấu. Nơi này vướng víu nhất không phải cái này nắm hắc thước ra hỏa, mà là cái kia đeo mũ giáp Si Phong há có thể để cái tên này giết Kurosawa Ichinami. Trực tiếp ba đạo phong nhận bổ ra, bổ vào cát tay trên cổ tay, sau đó đem chặt đứt. Kurosawa Ichinami ngã xuống đất sau lập tức bỏ đi ra. Vừa nãy hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Cũng may hắc dạ huynh đệ đúng lúc ra tay Si Phong tay phải một chiêu. Sau lưng lam quang đoản đao rơi trong tay, sau đó chính là một đao bổ đi ra ngoài, không khí trong nháy mắt trở nên túc sát lên. Xung quanh như là có một cái cài phễu giống như vậy. Toàn bộ đều ở này một đao bên dưới bao phủ mà đi. Sajisu không nghĩ tới Si Phong tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa gọn gàng nhanh chóng đem hắn cắt tay cho đánh tan. Cứ như vậy hắn lại nghĩ giết người kia liền khó khăn, mà hắn vẫn không có từ trong kinh ngạc phản ứng lại. Đối phương đã một đao bổ tới, Sajiru lần này liền trốn đều chẳng muốn né, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Hắn cũng không tin cái tên này như thế cường, nhưng mà cú đấm này ở Si Phong bổ ra đao sóng trước mặt, liền cái chả là cái cóc khô gì, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Sau đó liền Sajisu đồng thời đều đã biến thành hai nửa. Si Phong xoay người lần thứ hai hoành đao bổ ra, đem mặt khác hai cái Sajisu cũng chém thành hạt cát. Này còn chưa kết thúc, tay phải một chiêu, hết thảy trên đất hạt cát toàn bộ đều bị hắn không khí nhốt lại, sau đó tụ tập ở cùng nhau. Từ trong đống cát truyền đến Sajisu thanh âm hoảng sợ: người không thể giết ta, ta là Rotan chợ đêm người, người giết ta chính ngươi cũng không sống nổi. Si Phong căn bản không có do dự chút nào, một quyền đánh ra, trong không khí răng rắc một tiếng, cái kia đồi cát đột nhiên chấn động, sau đó một đám mưa máu làm lộ đi ra, cả phòng trong chốc lát bị máu nhuộm đỏ. Si Phong thả ra khống chế, giờ khắc này rơi xuống từ trên không đến chỉ là hạt cát bình thường, mà Sajisu đã chết không thể chết lại. Fudasuke hai chân sụi lơ dựa vào ở trên vách tường, miệng không ngừng run lên. Hắn biết chờ đợi chính mình chính là tử vong, nhưng là hắn vẫn là không ngừng được sợ sệt cùng hoảng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s,